Mặt gấu trúc nhìn ra Bành Giả là thủ lĩnh đáng thương nói: Anh trai ơi, anh giúp em một chút đi, lát nữa trời tối có sói tới thì sao? Bành Giả xuống xe, Trình Ca nhường đường cho anh, nhàn nhạt nói: Thì ra là thấy gái trẻ. Bành Giả nghe thấy, nhưng anh không hề liếc cô một cái. 16 giờ đi mã đang sửa xe, Hippie và mắt gấu trúc xoay xung quanh, nhiệt tình hòa mình với mọi người. Có đôi lần, hai người đó giao ánh mắt với cô, cũng chuyển đi giống như người không có chuyện. Trình Ca kêu một tiếng: Hay! Bành Giả liếc mắt nhìn cô không rảnh để ý tới. Hay! Hai người các cậu! Hai người kia nhìn qua, vẻ mặt vô tội. Hả? Hả? Có chuyện gì sao? Trình Ca cười một tiếng nói. Không có gì. Hai người tiếp tục cười nói. Trình Ca đi thẳng về phía xe của họ. Bành Giả phát hiện bất thường. Trình Ca đi tới sau xe, vừa định kéo cửa ra, tay cô bị người khác dùng sức kìm lại. Lại là Bành Giả. Giọng anh cực thấp, mang theo cảnh cáo. Cô làm gì đó? Bây giờ tôi không ở trên xe anh, không đến lượt anh quản. Trình Ca dùng sức giấy một cái, tay Bành Giả giống như cái kìm, siết chặt vững vàng. Cô cúi đầu định cắn, Bành Giả dễ dàng kéo một cái, kéo tay cô ngược ra sau. Cô giãy mấy cái, nhưng bị anh giữ gắt gao, lập tức cô nóng lòng hơn. Còn không buông tay, mẹ kiếp, tôi không giận với anh. Ánh mắt cô hung ác, mặt lạnh như tảng băng. Gió nổi lên trên cánh đồng, thổi mái tóc cô dương nành múa vuốt, cô phẫn nộ đến mức mắt đỏ bừng. Bành Giả nhìn chằm chằm mặt cô một hồi, đột nhiên buông ra. Anh thấp giọng nói một câu. Trình Ca dùng sức hất anh ra. Cô kéo cửa, xách thùng sơn ra, mở nắp. Không phải sơn, mùi xăng ập vào mặt. 16 thấy cô đi tới đằng trước, định hỏi gì đó, Trình Ca trực tiếp nhảy lên nắp capo. Rầm rầm rầm, cô đạp lên sắt gian rầm rầm, một bước dài nhảy lên mua xe. Hippie và mắt gấu trúc ngẩng đầu, Trình Ca đứng trên mua xe thật cao, cầm trong tay thùng sơn chứa xăng. Cô nhìn xuống cười khẩy. Bố đây không cần, tặng cho bọn bay nè. Hai người cực kỳ sợ hãi, chạy đã không kịp, chất lỏng ống ánh đổ xuống. Trình Ca hất tay một cái, ném thùng sơn ra thật xa. Mẹ kiếp! Con! Hai người ngẩng đầu định chửi mắng, lại đột nhiên ngậm miệng, kinh hoàng nhìn Trình Ca chầm chầm. Cô như cười như không, bật lửa màu đỏ xoay tròn quanh đầu ngón tay cô, rất linh động. Đừng mà, cứu em với, em sai rồi, cứu em với. Xin lỗi mà, cứu em với. Hai người khóc lóc chạy như điên cầu cứu 16. Tắt, nắp bật lửa mở ra. Bảo cô ấy đừng đốt bọn em, đừng đốt bọn em, đừng đốt bọn em. Hippie và mắt gấu trúc kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng. Bọn em sai rồi, xin lỗi mà, bọn em sai rồi, đừng đốt bọn em. 16 nhẹ nhàng sờ mũi. Không sao đâu. Hai người thấy Thạch Đầu và 16 không hề cẩn trương, thì ra Trình Ca ngồi trên kính chắn gió mua xe, bắt chéo chân, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Trời xanh, núi tuyết, cô hơi cúi đầu, ngón tay thon dài chắn gió, đốt điếu thuốc. Làn khói đen trắng lờ lửng, cô nâng mí mắt, đôi môi đỏ uống thông. Đừng sợ, chỉ chăm thuốc thôi. Xương của Hippie và mắt gấu trúc đều mềm nhũn. Trình Ca cong khóe môi, chậm rãi phả ra một hơi thuốc, liếc mắt nhìn bầu trời. Gió nổi lên. Vừa rồi, sau khi anh buông cánh tay cô ra, thấp giọng nói câu: Đi đi, đừng quá đáng. Chương 10. Trình Ca đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống xe. Cô nhìn thấy Bành Giả bên cạnh, giãy giãy tay với anh. Này, phụ một tay. Bành Giả liếc cái vẻ ngạo mạn mơ hồ đó của cô, hơi không nói được. Nhưng lần này không đáp lại cô, anh giơ tay lên. Cô nắm bàn tay anh, cảm thấy rất lớn, rất ấm. Lòng bàn tay nở nang là rắn chắc, giống như trong mộng xuân của cô. Kỳ diệu hơn chính là lòng bàn tay anh có vết chai rất dày, thô ráp, có khuynh hướng cảm xúc, giống như lớp đệm móng chân chó hoặc bàn chân gấu chắc là thế này. Chút

Anh ta mở bọc giấy ra, lại lấy thêm một chút bỏ vào nồi. Sau này phải xem Trình Ca như cừu mà nuôi, cô ấy lớn khỏe là có thể lấy lông cừu rồi. Có người đẩy cửa gỗ ra, két một tiếng. Trình Ca đã tỉnh, mở mắt ra. Trong phòng đèn sáng trắng mịt mờ, Bành Giả vào phòng, trong tay cầm chén cháo. Tỉnh rồi. Anh nhìn cô một cái, để chén trên tủ đầu giường nói, lát nữa à. Rồi xoay người đi ngay. Trình Ca mở miệng, tôi không ngồi dậy nổi. Bước chân Bành Giả dừng một chút, anh quay lại bên giường, đưa tay vào chăn cô, đỡ lưng cô, nâng cô dậy. Cô có vẻ nhẹ hơn rất nhiều so với bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, môi khô, cụp mắt, không sắc bén như bình thường. Tay anh rất vững nhưng hơi lạnh. Trình Ca thoáng nhíu mày. Thân thể không thoải mái. Tay anh lạnh quá. Trách tôi không ủ ấm tay trước. Trình Ca cười nhạt một tiếng. Bành Giả không đáp lại, không nói lời nào, nhát gối lót sau lưng cô. Ngực và cánh tay anh che Trình Ca có mùi xà phòng đơn giản. Trình Ca chống mình ngồi dậy, dựa vào đầu giường, gò má không cẩn thận cọ vào cằm Bành Giả, hơi cứng, ấm áp, không giống bàn tay anh. Mặt Bành Giả đanh lại như đá. Anh khom người, nghiêng đầu nhìn cô. Khoảng cách hai người rất gần, ánh mắt anh im ắng, Trình Ca cũng yên lặng nhìn anh. Trong mắt cô có sự phấn khích đặc biệt, giống như chưa bao giờ biết xấu hổ ngượng ngùng. Anh kéo gối xong buông cô ra, bưng cháo lên. Ăn cái này đi. Cô nhận lấy, công khai sờ tay Bành Giả một cái, da thô cứng, khớp xương rõ ràng. Bành Giả nhìn cô chầm chầm, mũi chậm rãi thở ra một hơi, như có như không, cắn chặt răng lại. Vẻ mặt cô thản nhiên, múc một muỗng cháo ăn, ấm áp, và dễ chịu trong nháy mắt. Cháo ai nấu thế? Thạch Đầu. Anh ta dùng nồi gì, nấu ngon như vậy? Cháo, nước cháo, hòa vào nhau. Trình Ca nói. Sau này tôi cũng mua một cái. Nồi sắt. Trình Ca tưởng là nồi cơm điện nhãn hiệu nào đó, cô ngẩng đầu nhìn anh. Nồi sắt. Anh giang hai tay giống như một cái ôm ra giấu một chút. Nồi sắt và bếp lò nguyên thủy nhất. Cô gật gật đầu. Cái này siêu thị không có bán. Anh không trả lời. Trình Ca hỏi. Tôi bị phản ứng cao nguyên. Còn có chút phù phổi. Cô nói bằng giọng rất nghiêm túc. À, thảo nào lại chảy máu mũi. Trong một lúc Bành Giả lại không nói. Cô thật có mặt mũi nhắc tới chuyện chảy máu mũi. Nếu không phải anh nhìn ra cô có phản ứng cao nguyên đá văng cửa phòng cô, không chừng bây giờ cô đã đi đâu đó trong cõi thần tiên rồi. Anh có vẻ không có ý muốn ở lại, định rời khỏi. Trước khi đi dặn dò vài câu một cách máy móc. Chú ý nghỉ ngơi, bình dưỡng khí ở đây. Trình Ca nuốt một muỗng cháo nói. Tang Ương Ni Mã nói, anh biết nghe tiếng gió, sao làm được vậy? Cảm giác. Câu trả lời của anh khó nói là không phải lấy lệ. Để lừa con nít thì thôi đi. Anh biết khí tượng, học ở đâu? Tôi hỏi là trường đại học nào? Bành Giả nhìn cô một giây, cười không mang ý cười. Đại học. Ừ, cảm giác đó. Cảm giác. Đúng, cảm giác. Bành Giả cười hừ một tiếng, kéo ghế đến trước mặt cô ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đùi, cúi thân trên sát lại gần cô, nụ cười của anh nhạt lại, nói. Cô mua được cái gì? Đầu anh cao, ban ngày cách xa không cảm thấy được. Bây giờ khoảng cách gần, cúi người lập tức chặn ánh sáng trên đỉnh đầu Trình Ca. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong một lúc không trả lời. Cô muốn lấy được gì từ đây? Cô trả lời. Tôi là nhiếp ảnh gia. Bành Giả nhếch một bên môi nói. Tôi hỏi cô muốn lấy được gì ở chỗ tôi? Cô hít chặt gò má, con ngươi cô màu rất nhạt, lông mi run rẩy, lại yên lặng, rồi nói. Thân thể. Lần này đến lượt Bành Giả không nói nên lời trong chốc lát. Anh chắc chắn Trình Ca chỉ động kinh, trực tiếp mở ra loại chuyện như vậy, đừng nói phụ nữ, trên mặt đàn ông cũng xấu hổ không giữ bình tĩnh nổi, sẽ bị dọa lui. Nhưng sự bày tỏ của cô vô cùng thẳng thắn đơn giản. Tôi muốn một chùm ảnh thân thể anh. Lúc này cô nhìn anh, ánh mắt đặc biệt trong veo, bình thản,